công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 15, thăm trường, 2, đắc đội với huyết công chúa chỉ có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oh, misty eye of the mountain below keep careful watch of me brother so. And shoot the sky bare filled with fire and smoke. Keep watching over during, at sun, if this is to end in fire. Then we should all burn together. What the flame climb high into the night. Calling our father out, stand by and we will. What the flame burn out burn on, the mountain side. And if we should die tonight, then we should all die together. Pray a glass of wine for the last time. Calling our father out, prepare as we will. What the flame burn out burn on, the mountain side. Desolation come upon the sky. Now easy fire, inside the mountain, easy, bài hát easy fire lần nữa quen thuộc vang lên tai ông dừng mọi công việc cầm chiếc điện thoại lên nhưng không có ý định nghe máy. Đây là bài hát lần đầu tiên ông gặp mẹ Red Fire trong căn nhà nhỏ ở vùng núi U Linh. Lúc đó bà đẹp vô cùng, đặc biệt mái tóc đỏ như ngọn lửa rủ xuống đã thu hút trái tim ông khiến ông muốn lấy tên bài hát này để nhớ tới bà. Bà là mối tình đầu của ông và vĩnh viễn là tình yêu cuối cùng. Nhưng khi 28 tuổi, là mọi chuyện kết thúc. Em đã bỏ đi, em sẵn sàng hy sinh vì tộc mình còn hơn hy sinh cho anh và đứa con thơ dại nhỏ bé. Tại sao em lại vô tâm như vậy khi anh yêu em tới thế? Bây giờ em đang ở đâu? Hỏa tâm, tít, bỗng nhiên, tiếng nhạc kết thúc. Ông giật mình bối rối dùng khăn lau đi đôi mắt đã ửng đỏ, hối hả nhìn số điện thoại vừa gọi cho ông. Nhưng đập vào cặp mắt chưa khô là số phone mà không nên. Đắc tội, công chúa, hai chữ to đùng đùng hiện rõ trên màn hình, mồ hôi lạnh từ trán chảy ra không ngớt. Hai tay ông run rẩy, bấm vào gọi lại, chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của huyết công chúa. Máy đang liên kết, alo chú Phong phải cô ạ, chuyện gì xảy ra thế này, muôn đấy hả? Chú tưởng công chúa chứ? Ông ngạc nhiên hỏi, hi hi hi, bỗng nhiên cô cười đáng ngờ. Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra? Ông khó hiểu, hỏi tiếp. Dạ, a ha ha ha, e hèm, lạy chúa, con bé không sao chứ? Bây giờ, giọng của Black Moon trầm xuống rất nặng rất rất. Nặng, bloodmix đúng là có gọi cho. Chú nhưng chú có chắn, chắn đây là ngôi trường mà tụi, con sẽ đến học không? Chữ cuối cùng cô kéo dài ra làm cho giáo sư nổi hết cả da gà. À có chứ bố con còn làm hiệu trưởng chỗ đó mà. Ông khẳng định, điện thoại im lặng trong. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, sau đó tắt ngúm, no tiếng, động, ông ngẩn người, mặt méo sệch nhìn chằm chằm máy điện thoại. Chuyện quái đản gì nữa đây? Trường học, bạn ơi làm bạn gái mình nha. Boy 1, dễ thương phết, làm girlfriend mình mới đúng. Boy 2, thiên thần, I very love you. Boy 3, baby you are so beautiful. Boy 4, hoảng loạt những lời tán tỉnh buồn nôn của đám nam sinh, nó cố gắng thoát khỏi lũ ruồi đó nhưng vừa tiến lên là bị chặn lại, tiến lên nữa cũng bị chặn. Thật khiến nó bực bội vô cùng. Em gái tóc bạc ơi anh thích em, Moon cũng trở thành mục tiêu săn đuổi. Tránh, cô ghê tởm rít, vậy cô được đâu nha? Tên mập kia bị ổi nói, hắn dám luồn tay vào váy sờ chân cô. Kinh ngạc vì hành động láo xược của tên mập, cô trợn mắt dần dần chuyển sang màu đỏ hằn, rõ sự tàn nhẫn ác độc, chuẩn bị chém tên mập đó thì cút hết cho ta lũ dở hơi. Nó hét to, âm vực lạnh giá như núi băng ngàn năm, đôi mắt lãnh khốc khát máu làm bọn nam sinh giật hết hồn, lập tức miệng im không còn một bóng hơi. Mấy đứa hám trai nghe thấy liền quay lại, bắt gặp phải ánh mắt giết người của nó, lập tức rét run, cúi đầu chẳng dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra BLOODMIX có thể chịu đựng hơn được nữa, nhưng khi đập vào con ngươi là hình ảnh bẩn thỉu, đáng ghê tởm của tên béo thì sợi dây nhẫn nhịn đã đứt toạt. Cơn thịnh nộ dâng trào lên khiến nó muốn moi tim tên béo ngay bây giờ. Black Moon đang tức giận, nhìn thấy bạn mình như vậy, ý nghĩ giết người cũng dịu bớt. Cô tiến về phía nó, cảm kích xen lẫn với ngọt ngào, ôm cánh tay kéo nó lướt qua đám sâu bọ bỏ đi, để lại những người ngẩn ngơ, đứng bất động chỗ đó. Bỗng, Jin cười tươi mở giọng. Mày vừa làm gì cô ấy? Tôi, tên mập sợ kia hãi lắp bắp vì biết rằng, khi một trong tam hoàng tử cười là có chuyện không hay xảy ra. Jin vẫn smile nhưng lúc sau gương mặt sa tăng hiện hình, cậu nắm chặt ngón tay, dùng chân đạp cho thằng béo một nhát rồi cảnh cáo. Nhớ kỹ, tao cấm mày đụng vô cô ấy. Chỉ thiếu một sợi tóc thôi tao sẽ cho mày xuống địa ngục. Cậu gằn lên, tên béo vừa ôm chân vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Cái đạp mà cậu ban tặng cho thật sự không hề nhẹ, thậm chí đến nỗi tiếng xương vỡ vụn vang to, giòn tan trong từng tai người làm tất cả cảm thấy ớn lạnh. thu hồi vẻ mặt quỷ dữ, cậu liếc nhìn bóng dáng đi xa, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu, khổ sở khiến mấy đứa con gái cắn răng, ghen tị. Cứ ghen đi, cô có cửa đâu, hi hi hi hi hi. Xin thở dài, đập tay lên vai Jin cười mờ ám. Lai cô bé đó rồi phải cô? Đoàng, cậu giật mình, hất bàn tay Jin ra, thái độ thay đổi 180 độ nói. L, làm, gì có chuyện đó, chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân thôi đi. Cậu kêu to che giấu sự xấu hổ, ngượng ngập. Hắn và anh nhìn nhau, rồi ném cho Jin ánh mắt khinh bỉ kéo cậu bạn vào trường học. Lạ thật, tim mình cứ nhảy liên tục chẳng ngừng gì cả. Tại sao vậy? Chẳng lẽ mình thích con bé đó sao? Không thể nào. Mà cho dù mình thích cô ta, có lẽ cô ta là người làm cho trái tim mình rung động đầu tiên. Ngọt ngào quá, môi cậu bất giác nở nụ cười mỉm. Hai cô gái sau hồi đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm ra phòng hiệu trường. Nó lười mở, liền dùng chân đạp thẳng vào. Rầm, cánh cửa vỡ tanh bành, mảnh gỗ bay tứ tung khắp mọi phía, đâm loạn xạ cả phòng, nhưng người ngồi bên trong vẫn không có phản ứng. Mà chỉ thở dài phiền não. Công chúa, nếu người còn như vậy thì tôi sẽ chẳng có tiền mua cửa để cho công chúa chút giận đâu. Ông nói, ba, Black Moon chạy tới ôm ba cô cười khúc khích. Ba cô chính là hiệu trưởng trường này, do công tác đi xa đến thế giới con người thu thập thông tin kiến thức nên hai cha con thường rất ít có thời gian gặp nhau. Ông hạnh phúc giang tay kéo cô vào lòng, giọng nói hơi trách móc đứa con gái bảo bối. Con thật là, sao đến mà chả nói ta tiếng nào, biết vậy ta sẽ ra nghênh đón. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên, thơm má ba mình, vui vẻ trả lời. Con muốn làm đây đi bất ngờ. Nhưng bất ngờ của con khiến công chúa nổi trận lôi đình đấy. Khóe môi hiệu trưởng giật giật, ông vẫn còn kinh hãi tiếng hét vừa nãy của nó. Cát, cát, nó cắt ngang màn tình cảm thắm thiết cha con họ, giọng lạnh băng hỏi. Phòng chúng tôi sẽ học ở đâu? Oe, à à, 11A VIP. Ông sực nhớ, Black Moon, go, nó nói như ra lệnh. Lè, Moon làm mặt quỷ, lưu luyến vòng tay ba cô chạy theo nói. Giám sát công chúa nhé. Dạ, hư gì mà phải giám sát mình. Mình có phải con nít đâu. Lớp 11A VIP, ê con nhỏ sáng nay kêu nhỉ. Một ả nói, ư thấy ghét, ả kia đáp lại, chảnh chọe, nó đụng vô ba chị lớn ở trường là chết chắc. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, đúng đúng, nó đai luôn. Âm thanh bàn tán sôi nổi trong lớp học vang lên, mấy đứa con gái tụng ba tụng bốn tụ tập nói chuyện về chủ đề chính là nó. Ê mà tôi thấy con bé tóc bạc được Jin để ý đến thì phải. Tả khác lo lắng, im đi cô có chuyện đó đâu mà nếu có chúng ta sẽ đánh nó một trận tơi bời vì dám động vô tam hoàng tử của chúng ta. Chấm, đúng đánh nó tới chết, đúng đánh hai con nhỏ đó. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười ngạo nghễ, khinh bỉ của đám con gái vọng ra ngoài, tất cả đều chui tọt vào trong tai cả hai. Cô với nó nở nụ cười lạnh, ánh mắt vằn tia đỏ, lần này tới phiên cô đạp cửa. Rầm, ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Đám nữ sinh sợ hãi hét lên, bọn con trai cứng đơ nhìn chằm chằm cô, nó vào sau nhưng không mất đi sự lãnh khốc trước đó, quét qua lượt bằng đôi mắt khinh miệt tàn nhẫn. Đột nhiên, nó dậm chân trên bàn của ả đầu tiêu, dùng tay bóp cổ ả ưm. Ưm, ưm, ả khó khăn thở, ha, đắc tội với huyết công chúa chỉ có chết. Âm vực núi băng ngàn năm vọng lên lần nữa. Cả lớp kinh hoàng khi nhìn thấy hành động đáng sợ ấy, sắc mặt trắng xanh thay đổi bất thường, khắp người co quắp run cầm cập như bóng ma vô hình bao phủ xung quanh. Bang, ả bị ném xuống, thân thể ả va đập ngay trúng góc bàn. Mày làm cái gì đấy hả? Mày là đồ quê mùa, nhà nghèo bày đặt làm sang còn dám dụ dỗ tam hoàng tử nữa. Đứa khác xông lên hét, bốp, một cú bạt tai mà chẳng ai thấy. Tả Kim Mi bị tát bất ngờ cảm thấy nhục nhã, tức giận bổ nhào về phía cô như con thú phẫn nộ. Hận, muốn tát Black Moon hơn chục cái. Đám còn lại đi gọi cô giáo và hội học sinh. Black Moon nhẹ nhàng né tránh linh hoạt khiến Kim Mi hôn trúng tường, bầm tím nguyên cả trán. Cô còn tặng cho ả nhát đạp thật mạnh như rẻ lau bảng. Mày nghe bạn tao say gì chưa? Điếc à, đụng vào bạn ấy chỉ có chết. Lực đạp càng mạnh hơn. À, đau quá dừng lại. Dừng lại, ả thống khổ rên rỉ, khóc lóc. Từng cái dậm mà cô ban cho gần như hủy xương tủy ả. À, biết đau à, hì hì tốt lắm. Xem ra mày cũng có đầu có óc. Khôn hồn thì đừng có chọc giận tụi tao. I you understand. Ư, ả thà khóc chứ không chịu nhục. Hừ, tao like mày rồi nhưng mức độ phải. Có, giới. Hạn, cô gằn rít, đột nhiên, Black Moon dừng lại hành động chân chạm người. Tả Kim Mi ngước đầu lên, thì hoảng hốt khi chuyện bi thảm nhất rơi vào thân thể mình. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây Dung nhan đã hủy, ác quỷ, trời ơi, Kimmy bị hủy dung nhan rồi. Mấy đứa khác hét ầm lên, chất lỏng màu xanh lét bốc mùi nồng nặc trườn bò khắp mặt ả, chúng gặm nhấm, ăn mòn sâu bên trong da thịt khiến người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Shut up, nó xem kịch vui nãy giờ, hét to. Cô ngắm nhìn, đánh giá, mới hài lòng với tác phẩm của mình, nháy mắt cười với nó sau đó mở giọng cảnh cáo. Thấy hết rồi phải không? Ha ha ha ha, đây là cái giá phải trả khi chọc giận bọn tao. Âm thanh quỷ dữ nở rộ trào phúng tạo thành sợi xích máu giam cầm, bắt giữ hết linh hồn yếu ớt xung quanh. Họ giống như những con thú nhỏ, sẽ bị giết bất cứ lúc nào mà chẳng hề hay biết. Chuyến tham trường lần này, không có vui vẻ, không có thân thiện, không có cảm kích mà chỉ có tàn sát, chết chóc, khát máu và tiếng thét gào ngàn của ma quỷ. Cách chương.